Thời đại mới biến động. Chương 1, yêu cầu cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu cứu viện tại SN 32, 42, tình huống EV 4. Tin nhắn khẩn cấp hiện lên trên góc trái chiếc máy tính để bàn. Lại nữa rồi. Andrew Lee nhíu mày khi nhìn vào tin nhắn mới của mình. Đây không phải lần đầu tiên trong tuần này anh nhận được tin nhắn yêu cầu cứu viện. Nhưng khó chịu về mặt khó chịu, anh cũng không hề dừng lại. Tắt chiếc máy tính xác tay và nhét nó vào ba lô. Cất những hồ sơ đang cần anh duyệt đi vào một file khác. Andrew nhanh chóng đứng dậy và mặc áo khoác vào. Trên đường rời khỏi phòng hồ sơ, anh tranh thủ gửi một tin nhắn trả lời. Yêu cầu cứu viện được chấp thuận. Cậu có việc à, Andrew? Đồng nghiệp của anh, một người đàn ông da đen khỏe mạnh trạc tuổi 40 thấy vậy cũng bỏ mắt ra khỏi chiếc máy tính cùng sấp hồ sơ và hỏi thăm. Không có gì đâu Paul, chỉ là trong nhà xảy ra ít chuyện. Anh cứ làm việc đi, tôi sẽ xử lý phần việc của mình sau. Có gì thì lần sau tôi đãi bữa trưa. Coi như xin lỗi vì hôm nay về sớm. Chính anh nói đấy nhé. Paul nở một nụ cười. Tôi muốn thử xem cái quán Nhật mới mở bên đại lộ Wellcott. Chắc chắn rồi. Andrew cùng niềm nở đáp lại và nhanh chóng rời khỏi phòng tài liệu. Hiện tại thời gian là vàng bạc. Người thanh niên gốc Á này nhanh chóng băng qua dãy phòng làm việc bận rộn. Từ khi mấy chính sách siết chặt kiểm soát tội phạm được ban hành, thì nơi làm việc tạm thời của anh cũng náo nhiệt hẳn lên. Nếu trước đó chỉ có một hai ban ngành làm việc quần quật, thì bây giờ ai nấy cũng bận rộn, với những xe đẩy tài liệu và nhân viên qua lại liên tục. Đến khi anh ra được chiếc thang máy và bắt đầu đi xuống, đồng hồ trên điện thoại của anh cũng đã tới con số 9. Quảng cáo, event, chẹp, sáng sớm thế này mà cũng loạn như vậy được. FBI vẫn cần cải thiện tố chất nhân viên của họ nhiều lắm. Anh thầm nghĩ trong khi chiếc thang máy đang hạ xuống tầng hầm gửi xe. Nếu anh không nhầm, thì khả năng cao những nhân viên Cục Điều tra Liên bang hiện tại cũng đã nhận được thông tin về sự việc này. Bởi mạng lưới tình báo nội địa của họ vẫn rất đáng gờm. Dù sao thì cũng là dự án hàng chục tỷ đô, với hỗ trợ từ một số tập đoàn khổng lồ cũng như NSA. Nếu họ không biết những sự kiện dạng này xảy ra trên đất Mỹ thì mới là vấn đề. Nhất là loại sự kiện oanh động kiểu này. Đinh! Tiếng của thang máy mở ra vừa vang lên, thì Andrew cũng đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Vượt qua 3-4 dãy xe đang đậu, Andrew mở cửa xe của mình, khởi động động cơ và bắt đầu phóng ra khỏi tầng hầm. Trước khi ra, anh cũng không quên bật lên đài radio trên xe và chuyển sang kênh thời sự. Cảnh sát đang bao vây khu vực, và người dân đang được sơ tán. Tiếng súng xen lẫn tiếng hò hét làm giọng nói của vị nữ phóng viên khó mà theo kịp. Hiện tại đã có 4 người tử vong. Và SWAT đang được điều động. Đánh vô, lăng, đạp ga hết mức. Chiếc xe của anh ra khỏi tầng hầm với tốc độ hơn 50 dặm một giờ. Vượt qua một ngã tư đèn xanh. Rẽ vào đại lộ liên thành phố và tiếp tục gia tốc. Với động cơ mạnh mẽ cùng một người tài xế giỏi. Không có gì mấy ngạc nhiên khi chiếc xe BMW vượt qua mấy làn đường. Cắt quá đầu hai chiếc xe tải. Hiện tại, Andrew đang phóng với vận tốc hơn 70 dặm một giờ để bù cho khoảng thời gian có thể bị mất. Tử vong, giọng nói của nữ phóng viên vẫn bị át đi bởi tiếng súng. Nhưng lấy thính lực của Andrew, không khó để nghe được cô ta đang nói gì. Có vẻ là tình huống lần này khá là nguy hiểm. Kể cả so với những EV 4 khác, chỉ có hơn chục phút mà đã có hơn 5 người cảnh sát tử vong. Thương vong còn lại cũng không rõ ràng. 5 phút đồng hồ sau, anh đã tới địa điểm cần thiết một căn nhà an toàn nhỏ. Nơi anh có thể bỏ chiếc xe này và đổi sang chiếc xe chuyên dụng chứa vũ khí của mình. Đánh tay lái vào cửa gara đằng sau. Hệ thống cảm biến điện tử nhanh chóng nhận diện được thân phận của anh. Và cánh cửa gara chống đạn nhanh chóng cuốn lên, để cho anh đi vào. Đây cũng chỉ là một cái gara nhỏ, nhưng trong đó cũng đủ thiết bị cùng vũ khí để anh có thể dễ dàng thay đổi cùng ứng biến với sự kiện. Khắp thành phố, có khoảng 3 cái gara thế này để hỗ trợ phục vụ cho các trường hợp cần ứng biến khẩn cấp. Quảng cáo, event, Andrew nhanh chóng xuống xe và kích hoạt lên hệ thống thông tin nội bộ. Ở đây mới có thể tự do sử dụng tần số này, đề phòng trường hợp có kẻ nghe lén. Tổ chức vẫn rất coi trọng an ninh nội bộ cùng bảo mật thông tin. Nên anh cũng không cài đặt hệ thống vào chiếc xe BMW làm gì. Này, ba tên võ giả tới từ Trung Quốc. Hiện tại chính quyền bên đó vẫn đang từ chối nhận trách nhiệm về ba người này. Giọng nói của nhân viên liên lạc vang lên trong tai nghe của anh. Trên màn hình lập thể vừa hiện ra ở trước mắt anh. Andrew có thể thấy rõ video thời gian thực quay từ vệ tinh cùng tầm nhìn hồng ngoại từ CCTV khu vực. Trên màn hình, có thể thấy được 7 chiếc xe cảnh sát đã bao vây căn nhà 6 tầng mà ba đối tượng đang dùng làm nơi cố thủ. Người dân xung quanh cũng đã được sơ tán. Những nhân viên cảnh sát mang theo súng trường, súng bán tự động, lựu đạn khói đang bắn vào tòa nhà. Cố gắng để lùa những tên kia ra. Đây là loại trường hợp phiền phức nhất. Đấu trí đấu dũng giữa cảnh sát thông thường và những trường hợp có nguy hiểm cấp 4 trở lên. Nếu có ai muốn nói rằng tình huống không quá tệ, vẫn có thể gỡ gạc được thì chỉ cần chỉ ra những tổn thất. Ven đường cũng đã có 4, 5 chiếc xe bị lật ngược và một số chiếc xe nữa đang bốc lửa hoặc đã bị chém làm đôi. Tòa nhà 6 tầng mà những nghi phạm đang cố thủ bên trong đã có hàng chục lỗ đạn. Những cửa kính cũng đã bị bắn vỡ. Có một vài tòa nhà khác cũng đang bốc cháy. Khả năng là do những tên kia. Và chiếc xe bus bị lật ngược cũng đã cho Andrew thấy được năng lực của những tên đang ngoan cố chống trả. Võ giả là một đám đầu đầy cơ bắp. Nhất là đám tự coi mình là truyền thống. Nên anh có thể đoán được rằng có một tên võ giả đã lật ngược chiếc xe bus 10 tấn kia. Không hẳn là vấn đề. Hiện tại SWAT và một số trực thăng đã được điều tới hiện trường. Nhưng mà họ còn ít nhất 15 phút mới có thể tới nơi. Giọng nói của nhân viên liên lạc vang lên rõ ràng. Thương vong thực tế đã tới 5 người cảnh sát và 3 người dân thường rồi. Và đây là trong tình huống cảnh sát phản ứng nhanh tới hiện trường rồi. Có người của chúng ta ở đó không? Một giọng nói trầm vang lên. Nếu mà bọn chúng lộng hành thế này thì cũng cần gọi thêm chi viện nữa. Tôi không chắc tiểu đội của chúng ta có thể xử lý gọn gàng một đám người có cấp uy hiếp là 4. Quảng cáo, event, chưa, nhưng ít nhất đã liên lạc với chi viện. Ừ, đã tới một nhà an toàn gần đây rồi. Mấy người chuẩn bị vũ trang hoàn tất để ra đó hoàn thành nhiệm vụ chưa? Andrew lên giọng, cho mọi người biết tình huống của mình. Mà đã xác định được tư liệu về những tên này chưa? Vâng, tư liệu thì cũng đã liên lạc hệ thống tình báo của chúng ta ở bên Trung Quốc để làm rõ rồi. Khuôn mặt đã nhận diện được, nên hiện tại cũng chỉ còn tìm kiếm mục tiêu của họ thôi. Giọng nói của nhân viên liên lạc, Laura vang lên, gửi lên cho mọi người kiểm tra luôn đây. Tốt, nếu còn gì thì gửi hết lên đi. Ta có thể xử lý được. Cách chương.